Nhất niệm vĩnh hằng, chương 769, Kim đan đại viên mãn thượng, gocchuyenaudio.com. Bạch Lân nói xong liền đau lòng, hắn xuất hai viên nguyên anh đan nhưng vạn phần lưu luyến đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Chỗ ta chỉ có hai viên, người cho ta một ít thời gian, ta nghĩ biện pháp tìm một viên giúp ngươi. Bạch Lân đau lòng, suy nghĩ nên dùng biện pháp gì lấy một viên nguyên anh đan, dù có thể hối đoái vật này nhưng trên thực tế phải chờ rất lâu, cung cấp không đủ. Bạch Tiểu Thuần cầm hai viên nguyên anh đan, tim đập thình thịch nhìn Bạch Lân, nghĩ đến đối phương đối xử với mình không tệ, dù sao đi nơi nào cũng làm thủ hạ của người khác cả thôi, hắn nghiêm túc gật đầu. Quân trưởng xem Bạch Tiểu Thuần ta là người nào? Lúc trước bốn người kia lôi kéo khi quân chủ chưa đến, sở dĩ kéo dài như vậy, chẳng lẽ quân chủ không hiểu sao? Bốn vị quân chủ là người Bạch Tiểu Thuần ta không thể trêu vào, không dễ cự tuyệt, ta đang chờ quân chủ ngươi đến. Bạch Tiểu Thuần nói rất trịnh trọng. Quân chủ có ân tình quá lớn, Bạch Tiểu Thuần ta không ép buộc, hai viên nguyên anh đan vô cùng chân quý, xin quân chủ thu hồi viên thứ ba. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền bái thật sâu, đáy lòng đắc ý, cảm giác mình nói nghiêm túc và lợi hại. Hắn nói lời này, mặc kệ Bạch Lân tin hay không đều động dung, cũng lĩnh phần tình của hắn. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần nửa ngày, càng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần biết làm người, hắn hít sâu một hơi liền lên tiếng. Tiểu Thuần, nếu có khả năng, tận lực trong 10 năm đổi lấy chức vị. Vạn phu trường, một khi ngươi trở thành vạn phu trường, thân pa ẩn và địa vị của ngươi, thậm chí nghịch hà tông cũng khác biệt, vạn phu trường năm đại quân đoàn chúng ta, cho dù là người nào sau khi về tông đều liệt vào hàng ngũ trưởng lão thiết huyết đường, địa vị cao quý hơn các đường khẩu khác. Ngươi có thể làm được như vậy, từ nay về sau ngươi đã bước vào trong thế lực cường đại nhất tinh không đạo cực tông. Chỉ cần không phản tông là có thể hoành hành không sợ. Bạch Lân không nói quá nhiều, hắn nói mờ mịt sau đó quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, đưa mắt nhìn Bạch Lân rời đi, trở lại trong lầu các, hắn xuất lệnh bài thân phận nhìn chiến công vạn phu trưởng liền hít khí lạnh. Nhiều như vậy, Bạch Tiểu Thuần líu lưỡi, hắn không biết vạn phu trưởng làm sao tấn chức, bởi vì chiến công nhiều hơn thiên phu trưởng gấp trăm lần, cũng cần cả trăm lần chiến tranh như lần trước mới có thể đạt tới. Cũng được, thiên phu trưởng cũng có thể. Bạch Tiểu Thuần nhụt chí, sau khi lắc đầu liền thu hồi lệnh bài thân phận, hắn nhìn hai viên nguyên anh đan, trong mắt sinh ra hào quang nóng rực. Kết đan đại viên mãn, Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hô hấp, hắn mở cấm chế ra, sau đó an bài mọi việc báo với đám người Triệu Long, sau đó bế quan, chuẩn ổn thỏa cũng đến đêm khuya. Hắn cẩn thận cầm một viên nguyên anh đan đưa lên miệng. Đan dược vừa vào miệng, toàn thân Bạch Tiểu Thuần rung mạnh, đầu óc rung động rất mạnh giống như thiên lôi giáng xuống đầu, thần thức nổ tung, lực lượng thiên địa khuếch tán ra chung quanh và dung nhập vào trong kim đan. Oanh, lực lượng nguyên anh đan quá khổng lồ, nó giống như sóng biển càn quét khắp thân thể Bạch Tiểu Thuần, những nơi đi qua kinh mạch toàn thân vô cùng rung động, sau khi khuếch tán toàn thân liền thống nhất tiến vào trong kim đan. Kim đan của Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa khí thức thiên đạo, trong đó có 9 tầng linh hải, hiện tại lực lượng thiên địa bàng bạc trực tiếp rót vào. gocchuyenaudio.com, bên trong, toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên, tu vi không ngừng tăng lên. Tu vi Bạch Tiểu Thuần lúc trước là kim đan hậu kỳ, cách đại viên mãn không xa, hiện tại hàn khí trong kim đan đã đạt tới 7-8 phần, chỉ cần đạt đến 10 thành là hắn sẽ đạt tới đại viên mãn. Lúc này lực lượng thiên địa không ngừng tăng lên, không ngừng bao phủ khắp 9 tầng linh hải trong kim đan, hắn càng vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết chuyển hóa hàn khí. Đây không phải hàn khí bình thường, là thượng hàn. Một khi đạt đến đại viên mãn, hàn khí của Bạch Tiểu Thuần cũng đột phá theo từ thượng hàn biến thành chí hàn. Chí hàn có thể đóng băng một khu vực nước thông thiên hà, hàn khí kinh khủng, nhất là phối hợp điểm bất phàm của Bạch Tiểu Thuần, có thể nói bất cứ đối thủ nào cũng bị đóng băng, thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể làm đối thủ hình thần câu diệt bằng một ý niệm. Cho dù là Nguyên Anh cũng bị chí hàn hạn chế. Một khi tu vi Bạch Tiểu Thuần đột phá trở thành đại viên mãn, như vậy lực lượng thiên đạo kim đan cũng bạo phát ra ngoài, đây chính là kim đan mạnh nhất, là thiên đạo kim đan có thể dung chuyển Nguyên Anh. Trước đó hắn dựa vào thần khư đan đánh chết đại tù trưởng thân thể sánh ngang Nguyên Anh, Bạch Tiểu Thuần bước vào đại viên mãn, hắn chỉ dựa vào thần thông cũng có thể chiến với hồn tu Nguyên Anh một trận. Kim đan đại viên mãn, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nội tâm hắn vô cùng chờ mong, cũng cực kỳ phấn chấn, hắn chờ đợi ngày hôm nay thật lâu, sau khi ổn định tâm thần, vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết khắp toàn thân, từng tia hàn khí không ngừng bay ra khắp thân thể. Hàn khí bao phủ lầu các, trong chớp mắt mọi thứ trong lầu các đều đóng băng, thậm chí bên ngoài lầu các cũng hóa thành khối băng. Âm thanh ken két quanh quẩn các nơi, đám người Triệu Long đang thủ hộ bên ngoài cũng khiếp sợ, bọn họ trơ mắt nhìn lầu các hóa thành khói băng, nhìn từng tia hàn khí lan tràn, không ít lò đan trên quảng trường bị đóng băng. Trước đó bọn họ đã nghe Bạch Tiểu Thuần thông báo nên rời đi thật xa, nếu không cũng khó tránh vận rủi biến thành tượng băng. đại nhân đang tu hành công pháp gì? Hàn khí rất mạnh, Triệu Long và đám người Lưu Lệ nhìn nhau, nội tâm hít khí lạnh, hiện tại lui ra sau và phát hiện hàn khí trong lầu các đã bao phủ một nửa công giáp các. Những nơi hàn khí đi qua biến thành thế giới băng tuyết. Cũng may trong công giáp các chỉ còn lại mình Bạch Tiểu Thuần, các đại sư khác đã chuyển đi, nếu không cũng bị băng phong hoàn toàn. Qua nửa nén nhang, cả công giáp các biến thành thế giới của băng và tuyết, không chỉ đám người Triệu Long kinh hãi, ngay cả tu sĩ Bác Bì quân khác cũng vậy, đều chú ý tới biến hóa kinh người tại nơi đây. Thậm chí những vạn phu trưởng tu vi Nguyên Anh cũng khiếp sợ, về phần Bạch Lân, hắn tự mình chạy đến và đứng giữa không trung nhìn sang công giáp các, ánh mắt sinh ra hào quang kỳ lạ. Hàn khí mạnh đến tận cùng, trong trận chiến ngoài tường thành lúc trước, hắn có thể sử dụng hàn khí mạnh như hiện tại ngăn cản kẻ địch chắc chắn sẽ quay về dễ dàng. Bạch Lân càng nhìn càng tán thưởng, lập tức hạ lệnh cho tu sĩ Bác Bì quân thủ hộ chung quanh, bảo hộ Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng việc này cũng kinh động đến thiên nhân cảnh Trần Hạ Thiên, cặp mắt vĩ đại cũng nhìn sang công giáp các của Bạch Tiểu Thuần, sau khi nhìn kỹ cũng thu hồi ánh mắt. Dường như hàn khí có biến hóa, Trần Hạ Thiên nói, gocchuyenaudio.com, nhỏ, thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần bế quan mấy tháng, cũng may trong mấy tháng qua cũng có vài lần chiến tranh nhưng quy mô rất nhỏ, không có khả năng xuất hiện nhiều trận chiến lớn như nửa năm trước. Cách chương.